Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, đệ 449 trang. Ta một người ra không được, Phù Xuyên nhíu mày. Nhất Diệp gia tộc quá cường. Ta căng không dậy nổi như vậy nguy hiểm. Xin lỗi, Nhất Diệp Hàn trước. Ta biết, tới phía trước ta tuyển Nhật Tử. Hắn bản nhân đi tham gia thần điện hội nghị. Sẽ không vắng họp, ít nhất hôm nay là hội nghị quan trọng quyết sách ngày. Hắn bản nhân sẽ không tới. Đến nỗi mặt khác cường giả, gánh vác khai toàn bộ Đồng Lư khu. Liền tính bằng nhiều nhân viên tính toán. Ở một cái lỗ thủng hẳn là cũng liền ấn ta vừa mới tính 5 cái áo âm cấp chiến lược. Chỉ cần chúng ta tuyển hảo địa phương. Lấy cái này huy chương thấy rõ năng lực là có thể làm được. Đương nhiên. Trước viễn trình phán đoán, nếu thật sự đánh không lại, ngươi ta hiệp nghị trở thành phế thải, nhưng ta như cũ sẽ cho ngươi thù lao, nếu có thể đánh. Ngươi ta hợp lực lao ra đi, ta nhận lời cho ngươi một nửa tài nguyên, ta hiện tại liền có thể cho ngươi xem tài nguyên, hắn không nói hai lời trực tiếp đem ba lô cấp Phù Xuyên, Phù Xuyên cũng chưa nghĩ vậy người như vậy thật thành. Trực tiếp thấy được bên trong đồ vật. Lúc ấy sửng sốt bởi vì nàng thấy được giản bút cái quỷ gì. Này giản bút thật sự tồn tại. Nàng biết Đồng Lư người này. Bởi vì trước kia người này cũng là cốt truyện tuyến một vòng. Về giản bút cũng chỉ là sơ lược. Chơi trò chơi thời điểm. Thứ này đương nhiên không quan trọng. Bởi vì nó không phải trò chơi nhân vật cường hóa nhu cầu vật phẩm. Hơn nữa liền tính là ở trong trò chơi trong cốt truyện. Đối này giản bút cũng là cho rằng hư vô mờ mịt tồn tại. Phù Xuyên căn bản không nhớ kỹ. Hiện tại bừng tỉnh nhìn đến. Nàng mới ngộ đạo cũng thật tới rồi thế giới này. Giản bút đối với Phù Xuyên mà nói giống như là nào đó niệm tưởng chung một chản đèn sáng. Nàng trầm mặc, cho nên, người xác định người kia tiểu thúc thúc sẽ không tới. Đại khái suất sẽ không. Thần điện cái kia hội nghị đối hắn rất quan trọng. Hắn đã là Tử Y Hầu, nhưng dã tâm bừng bừng, ý đồ thành đại công, leo lên thần điện với hắn mà nói rất quan trọng, so giản bút quan trọng, nếu hắn thật sự tới, có này huy chương, ta cũng có thể cảm ứng được, sẽ trước tiên thông chi ngươi rời đi, đương nhiên, cũng là có nguy hiểm, xem ngươi như thế nào tuyển, Nhất Diệp Hàn trước lưu ý tới rồi vừa mới Phù Xuyên ánh mắt, hắn lấy ra giản bút. Chỉ cần ngươi đồng ý, nó sẽ thuộc về ngươi, nó giá trị rất cao. Ngươi không cần, không có ta mệnh quan trọng không có ngươi. Ta ra không được, bất quá cái này huy chương có thể cho ngươi sử dụng. Ngươi sức phán đoán cùng chỉ số thông minh so với ta cường. Hẳn là càng nhạy bén. Từ chính ngươi quyết định, vạn nhất thất bại. Ra không được, ngươi cầm cái này huy chương rời đi. Nó chính là thù lao, kỳ thật đây cũng là đầu danh trạng. Là cho Phù Xuyên vì hắn mạo hiểm giữ gốc thu hoạch. Bằng không người khác dựa vào cái gì mạo hiểm giúp hắn. Nhất Diệp Hàn trước giờ phút này rất bình tĩnh. Cân nhắc lợi hại, cho rằng chỉ có Phù Xuyên có thể giúp hắn, đây là trực giác. Cũng là một đường tới cảm giác. Cự mãng so với bọn hắn cường nhiều như vậy. Nàng đều nhất nhất ứng đối. Còn ở chư cường giả chung lấy đồ trong túi bắt được bảo vật. Từ lúc bắt đầu liền thả ra xúc tua bố cục, hắn tín nhiệm nàng năng lực như vậy. Nàng rốt cuộc như thế nào tuyển? Phù Xuyên trầm tư, hỏi, phía trước ngươi hỏi ta cái thứ nhất vấn đề là cái gì? Nhất Diệp Hàn trước sửng sốt, ngươi có thể hay không đối phó 5 cái áo âm? Phù Xuyên, có thể, nàng lấy ra huy chương. Ngữ khí đặc biệt bình đạm Nhất Diệp Hàn trước. Ngoặc kép, kỳ thật Phù Xuyên suy xét là nếu Đồng Lư Sơn khu vực thật sự bị Nhất Diệp gia người vây quanh. Nàng trước sau cũng là muốn sấm một chút. Bởi vì đối phương khả năng đối Đông Kha gia tộc có điều băn khoăn. Sẽ thả người rời đi. Nhưng đối nàng cái này thân phận không rõ người. Sẽ không, núi lửa cái đáy dị độ không gian. Tạ Khắc Lệ thân thể cũng đã xong việc cấp bậc. 50 cấp, chủng tộc, nhân tộc Yêu Lan, dự bị cam huyết, tinh thần lực, 800 vạn lực lượng, 650 vạn thể chất, 700 vạn nhanh nhẹn, 905 và khác gen thiên phú vẫn là danh sách cùng với áo nghĩa từ từ đều không có quá lớn biến động. Chính là ở vốn có cơ sở nâng lên thăng giai chờ. Uy lực tăng cường 70% tả hữu. Nhưng nhiều một cái gen thiên phú, yêu lan thể chuyển hóa. Nhưng đem người bình thường thể chuyển hóa yêu lan thể dưới, đồng thuật uy năng tăng phúc 200%. Thả nhưng nhân thực vật loại hút thay đổi dinh dưỡng năng lực. Cắn nuốt sinh cơ, tiến vào tối cao trạng thái chiến đấu, nguyên lai tạ thị huyết mạch chân chính trạng thái chiến đấu. Là thực vật loại yêu lan thể, khó trách muốn chính mình bồi dưỡng yêu lan. Không biết thỏa mãn yêu lan thể tạ ra người có mấy cái, cũng may cam huyết cũng không ý nghĩa. Chính là yêu lan thể, nàng ăn luôn quá nhiều yêu lan. Sống sờ sờ đem gen gần tạ khắc lệ làm thành chân chính yêu lan thể. Đạt tới yêu lan tạ thị tối cao trạng thái chiến đấu thân thể, nếu chuyển biến thành yêu lan thể. Lại song thể hợp nhất, thuộc tính toàn bộ chồng lên, nhưng từng người năng lực đều có thể dùng. Cũng không biết yêu lan thể cùng hoài quang thể có thể hay không xung đột. Không xung đột nói, chiến lực cũng không biết sẽ như thế nào, tư chất làm đến quá cao. Cũng là nàng không tiếp xúc quá mặt, bởi vậy vẫn là đến cẩn thận, Phù Xuyên cầm lấy bên cạnh diễm trứng rồng. Nó đã thức tỉnh thành công, chỉ còn chờ nàng cái này chủ nhân mở ra cuối cùng blind box, đinh, vỏ trứng rách nát, ánh sáng tím. Nhàn nhạt vượng nhiễm mà ra. Dừng ở ngón tay thượng, mà xác nội bàn tay đại màu tím bốn cánh tiểu long bò tới rồi tay nàng thượng, yêu lan diễm long. Cam cấp, biến dị thể, cấp bậc, một cấp tinh thần lực, 600 vạn lực lượng, 800 vạn thể chất, 920 vạn nhanh nhẹn, 500 vạn gen thiên phú, 1, long ảnh, long phụ yêu lan thể, thay đổi cao mẫn cao chiến long ảnh trạng thái, 2, long giáp. Hòa tan bản thể chuyển biến vì sống long giáp thể. Thuộc tính hợp nhất toàn bộ chồng lên đến chủ nhân thể chất thượng. Thời gian duy trì 3 phút. Kỹ năng 1, hồng diễm. Triệu hoán núi lửa dung nham lưu. Quần công kỹ năng 2, long tức. Cực nóng trước sát. Đơn công kỹ năng, kỳ thật Phù Xuyên còn đang suy nghĩ hạc lệ bạch thương sủng võ khả năng tính. Tuy rằng phế bỏ khả năng tính lớn hơn nữa. Nhưng tốt xấu có hy vọng, bất quá không nghĩ tới hạc lệ bạch thương tương lai xa vời. Duy trì cam cấp diễm long bên này ngược lại trước biến thành cơ thể sống sủng giáp. Sống long giáp trong người liền tính là nó hiện tại một cấp thuộc tính. Cũng có thể chuyển biến vì 3.200 vạn nhiều điểm thể chất điểm số. Duy trì 3 phút cao phòng trạng thái. Có thể nói đánh không chết huyết nghiêu. Hết chương.